Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay là cái ngày rất là đẹp trời. Tôi thấy sáng nay cái sương mù rồi lại mưa phùn làm gợi nhớ cái quê hương. Thôi ngày nay mình học ở ngoài này xa quá thì âm thanh nó không tới, tại vì nay không có máy, không có cái máy. Thì đâu coi nên không biết quý vị nào mà nếu không tình cờ quay phim mà coi cái quý vị cái nói nghe không rõ thì phải báo liền, mà quý vị không nói thì thôi, có thể cắt thể gần đây một chút, tại vì hiện nay không có cái máy, không có cái máy ghi âm. Thì bữa nay học ngoài cái hiên chùa, thì mình thấy những cái cây trúc nó phấp phơ, những cái trận mưa phùn cũng rất đẹp. Khi mà cái tâm hồn mà chúng ta đã thanh thản rồi đó, thì cái cảnh nó hồn nhiên, cái đẹp vô ngần. Đây là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, cũng là ngày 8 tháng 5 năm 2022, là kỳ học thứ 8 về Kinh Pháp Cú. Thì những ngày này thì các chùa viện các nơi đều quý thầy đều nô nức để mà giảng nói, khen ngợi, ca tụng, tôn vinh về cái sự ra đời của một vị Phật. Riêng có mình tôi thì khác lạ là mình không có giảng nói cái đó nữa. Vì nhiều năm thì có nghĩa là mình cũng đã giảng nói rồi, và bây giờ thì các thầy cũng đã nói quá nhiều, thì năm nay là tập trung hết. Sau cái mùa đại dịch Covid rồi đó, thì bây giờ bắt đầu nó được thoáng ra rồi đó, thì dường như tất cả các quốc gia, các châu lục đều vui mừng mà tập trung vào cái lễ Phật đản này. Đây là cũng là cái mừng, thì mình cũng có mừng. Mừng là chúng ta còn nhớ đến Đức Phật. Nhưng mà trong mừng nó có cái lo, là tại vì tôi có điện một vị thầy, tôi hỏi thăm vị thầy đó, chùa cũng lớn lắm. Tôi hỏi thăm năm nay tổ chức lễ có thầy như thế nào, và thầy có đi dự lễ nhiều nơi không. Thì cũng hỏi qua hỏi lại, tôi nói riêng tôi thì không có được cái may mắn, cho nên tôi không có tổ chức, bởi vì tôi cái ao mới cóc thôi, rồi không có được may mắn, cho nên mình đâu có đủ phước đức gì mà đi chứng minh chứng trai đâu mà ai mời. Thầy phải nói tôi là năm nay là một nơi vậy đi dự phải $300, còn các thầy lớn phải 500, giờ nó có cái giá hết rồi. Tôi hỏi chứ đi dự cái gì, đó là đi dự lễ tống Phật. Tôi mới lên tội nghiệp ông thái tử, đó coi như là tắm thấy màu luôn, tắm từ một ngày hai ba chùa tắm. Thì thầy đó nói câu rất là vô tư, nhưng mà cái vô tư đó làm cho tôi có sự suy nghĩ lớn. Thầy nói thưa thầy, nếu không có cái gáo múc nước tắm Phật thì làm sao ra tiền thầy. Cái làm tôi suy nghĩ lớn lắm quý vị. Đây là tôi nói không hề tôi nói có ý gì cả nha. Nhưng mà mình khi mà nghe một vị thầy lớn mà nói như vậy, nói một cách vô tư chứ không có mà có ý gì trên, thì làm cho tôi có một cái sự nỗi đau buồn. Đau buồn đâu phải đau buồn cho riêng mình, mà đau buồn cho cái Phật Pháp. Bởi vì Phật tử bây giờ đi chùa phải có cái gáo nước tắm Phật, thì họ tắm Phật họ mới chịu buông tiền ra. Chứ còn nếu mà chỗ nào mà tổ chức lại mà nói đạo không á, thì ta không có cúng kiến nhiều, nhưng mà cho ta tấm Phật vậy đó, cho ta đi sắp hàng, ta tấm Phật. Thật chất nếu cái lễ này là nó quan trọng thì ở bên Campuchia, nó hay là bên Thái Lan, bên Lào nó có cái lễ cái hội té nước, họ tát nước với nhau thì cũng như tấm Phật vậy thôi. Như vậy để nói cái gì, càng ngày bây giờ cái Phật pháp mình lại chú trọng về mặt hình thức rất nhiều quá. Thôi, đó là chuyện của người ta. Còn chuyện của mình ở trong nhà, thôi mình ráng giữ mình chứ biết sao. Ráng giữ mình. Vậy các Phật tử mà đến với tôi thì cũng đừng có buồn. Là tại sao mà tôi không hề bày ra những cái nghi lễ cúng kiến. Thậm chí tôi cũng không nghĩ nay là mùng 8 rằm gì. Ra đạo hữu vua mấy cành hoa, mấy trái cam mà tôi dân cúng Phật cũng với đạo hữu thôi. Chứ còn thật sự ra tôi không hề có Phật sơ sanh. Điều đó xin lỗi, chứ nói kiểu của tôi thì chắc có mình tôi chịu đựng. Chứ còn nói như kiểu thầy kia thì phải có tấm Phật thì nó mới có tiền. Thôi thì mình chấp nhận mình nghèo đi. Nhưng mà làm sao cái Phật pháp mình nó không nghèo, cái đạo lý mình nó không nghèo. Trên đó là cái điều mà quan trọng. Thì trả lời vấn đề từ ngày hôm qua, khi mà tôi nói chuyện với đạo đang chút nói về vấn đề bệnh của tôi đó, thì có nhiều Phật tử họ comment, họ gửi lời, họ bảo là tôi phải nên đi liền đi. Chứ thôi là rồi có gì đâu, nếu mà nó qua thời kỳ tư cái là khó cứu. Nhưng mà rồi tôi xét nghĩ lại á, tôi nghiệm một đêm, tôi thọ thiền, tôi tỉnh tọa một đêm, tôi suy nghĩ á. Cái đây là nói lời thành thật. Là đời tôi nếu như tôi có bệnh thiệt thì như đây tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Cho nên thôi, giờ rút lại là không đi khám. Tôi không cần thiết chuyện đó. Bởi vì nếu như mình có tu, mình còn cái phước sống lại cuộc đời này để làm việc cho đạo, làm việc lợi cho chúng sanh, thì nó có một cái pháp màu nào đó, sứ mệnh nào đó mình ở lại để mình làm việc. Còn giá như mình mãn duyên, mãn phước, thì nó có một cái căn bệnh tật nào đó để mình bỏ cái thân cũ kỹ này sớm, chừng nào tốt chừng đó. Đây là cái sự suy nghĩ chính chắn của tôi. Thành ra nếu như Phật tử mà không đôn đốc á, thì tôi thấy lại là tôi lại lo sợ. Mà khi thấy Phật tử đôn đốc thì tôi lại không gì phải lo sợ. Người đời quý vị phải cần đi khám bệnh, đi trị bệnh để chi? Để quý vị còn con, còn cái, còn đủ thứ việc. Mình đã tạo ra rồi thì phải có trách nhiệm. Còn người tu chúng tôi rồi đâu có ai đâu mà phải lo lắng chuyện đó. Cho nên tôi suy nghĩ rồi. Giá như một ngày nào đó nếu mà nó may mắn cho tôi mà có căn bệnh thật sự như vậy đó, mà tới thời kỳ 4 á, thì tôi còn mừng nữa. Đừng bỏ báo thân cho sớm đi. Chứ càng kéo dài á, thì trước sau gì cũng tới đó à. Thì nó làm cho tôi mệt mỏi thêm. Khi mà tôi nghĩ như vậy, tôi có một cái tinh thần rất lớn, quý vị. Rất lớn. Tôi nhớ như gì cái quý tử tham sanh, mà mình đi, mình đưa cái đầu mình vô trong đó để cho họ chụp thuốc mê, họ làm cho mình. Rồi bây giờ tôi hỏi các vị, khi mà xong việc rồi, một vài năm mình sống, rồi cái mình nó cái đầu nó giật giờ. Không nhớ về kinh Phật, không nhớ về chân lý, không nhớ về đạo đức, không nhớ về chuyện xưa tích cũ, uổng cho phí cuộc đời tôi lắm. Dẫu biết là con người chết không mang theo được gì hết á, nhưng mà cái tri thức, cái hiểu biết, cái đạo đức, luân lý, chắc chắn nó sẽ hoàn trả trở lại trong cái kiếp tái lai. Cho nên vậy mà thôi, đâu ra khỏi điện bác sĩ bác gì vậy thôi, nó tốn kém người ta, nếu có bệnh cũng tốn kém của chính phủ, của đàn na thí chủ thôi. Mà nếu như tôi có thật sự đóng góp cho tiền đồ Phật Pháp, thì hãy tin vào cái phép mầu nhiệm. Tôi suy nghĩ vậy hả? Còn giá như mình có bệnh sơ sài, bệnh là mỡ cao, máu cao, rồi là cái bệnh luân lý tự nhiên của một kiếp người, thì cái chuyện đó thì mình biết vậy là tại do mình ăn nhiều, do mình ăn không đúng liều lượng, do mình ăn dư cái chất gì đó nó vậy. Thì bây giờ mình ráng, mình cố gắng, mình ăn tập lại, ăn kỹ lại, ăn có liều lượng lại. Còn nếu như bệnh ở trong nội tạng mà coi như nó đã tới thời kỳ mấy rồi đó thì thôi, ham chi nữa cho nó đau đớn, nó khổ sở quý vị. Lại có một thân một mình à, đó tôi, cho nên tôi ngồi thiền, tôi nghĩ tới nghĩ lui mà tôi suy nghĩ vậy đó, không có gì đáng ngại đó. Bây giờ tâm hồn tôi đang vui, thấy cảnh đẹp, mưa lao sao thế này, lất phát thế này, cành trúc đu đưa như thế này, rồi nó đẹp vô ngần như vậy. Tự nhiên cái gì cái quý tử tham sanh về cái trở thành ngơ ngơ gáo gáo, ủa nào mình đây cái cảnh hồn nhiên tự tại vậy. Thành ra mấy mươi năm cuộc đời tôi thì không phải nói là không phải là tôi nói tự hào, tôi tuyên bố rằng là chắc chắn tôi không mất kiếp người rồi đó. Bởi vì mấy mươi năm đời tôi là tôi không có phạm những cái điều mà gọi là để cho mất kiếp người rồi. Rồi chắc chắn là cuộc đời tôi là kiếp sau là ông thầy tu nữa rồi đó. Bởi vì tôi không có lo sao lãng cái việc mà xuất gia tu hành. Dầu cuộc đời nó có lên bờ xuống ruộng, nhưng mà lý tưởng mà giữ gìn trai giới, sắc phục, giữ gìn cái tấm lòng của tôi đối với một vị tỳ làm một vị tỳ kheo hoặc Bồ Tát giới là tôi không có mai một. Hoàn cảnh nào tôi cũng không có có cảm thấy mà gọi là bị mai một hết. Thì chắc chắn là làm người là tôi phải được làm người rồi, làm một vị tỳ kheo như pháp tu hành là tiếp tục tôi là sẽ làm rồi. Cho nên tôi không có sợ gì đó. Còn cái chuyện làm pháp cái thì thôi, thì đời nào cũng được, nếu mình làm tròn thì lúc đó không ai ban, không ai tặng, không ai cấp bằng, không ai tấn công hết á. Nhưng mà lúc đó tự tới giờ cái là thành Phật mà đó là cái giờ nào, ngày nào, kiếp nào thì cái đó là khác. Thật ra bây giờ người tu nó, cái nhìn của người tu nó phải khác hơn cái nhìn của người tục, người đời. Đã chấp nhận con đường tu hành rồi, nếu còn sống được để làm lợi ích cho chúng sanh thì cái chuyện đó là Phật Bồ Tát gia lực. Dầu là mình nói Phật Bồ Tát ở đâu, nhưng mà đó là cái mầu nhiệm. Còn mà mình sống mà không có làm được lợi ích chúng sanh thì chi bằng chết đi thay cái áo mới để nó có một cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Nếu như đời này mình có gieo những cái duyên lành, những cái phước báo, phước đức, đó vậy thôi. Bây giờ bữa nay mình học tiếp cái câu pháp cú kỳ rồi đó. Chúng ta sắp bị hủy diệt, vậy mà chúng ta phí sức tranh luận hơn thua. Nếu họ hiểu rõ điều đó thì chẳng còn tranh luận hơn thua nữa. Thì từng rồi tôi đã giải thích tới cái chỗ mà hai vị thầy tỳ kheo mà cãi nhau, tại vì một vị là luật sư còn một vị là pháp sư, cãi nhau chỉ vì một cái xô nước tắm thôi. Mà mấy vị luật sư thì họ kỹ lưỡng là tắm rồi phải đổ cái xô để sạch sẽ cho người sau có cái xô nước để tắm. Cái thứ hai nữa là không cho côn trùng nó chất chứa trong đó. Đó thì cái vị pháp sư thì tắm thì không có ý thức, cho nên tắm xong rồi còn dương vô nước để đó. Có hai cái vậy thôi mà cãi. Nhưng mà các vị biết, nếu mà cãi hai ông thầy mà cãi nhau không á thì không có chuyện gì đáng nói. Nhưng mà nhặt đệ tử của hai ông thầy, vì bên thầy mình cho nên ông đệ tử ông thầy này đã kích ông thầy kia, cuối cùng ra tới cư sĩ Phật tử, rồi cuối cùng ra tới những người không có đạo, họ cũng bắt đầu họ chào vô họ cãi nữa. Thì trong cái câu chuyện này ghi rất rõ nè, nãy tôi đọc lại ghi rất rõ là có những người người ta không biết đạo Phật là gì đây á, mà người ta nghe vụ cãi, người ta cũng chưa vô ta cãi, thì bắt đầu nó tất cả nó đều xé rẽ ra hai cái tư tưởng khác nhau. Cho tới ba lần Phật khuyên hãy đoàn kết nhưng mà không ai chịu hết. Cái lần thứ ba Thế Tôn mới bảo tăng đoàn đã bị chia rẽ rồi. Nói xong Phật đến chỗ các tỳ kheo và chỉ cho nhóm của tỳ kheo mà luật sư đó, người tuyên bố tận sức những vị tỳ kheo pháp sư đó là một sự sai lầm trong quyết định ấy. Và đối với nhóm tỳ kheo pháp sư á, thì các ngươi cũng không chịu nhận cái lỗi, thì các ngươi cũng bị sai lầm trong hành động ấy. Phật giải thích rất rõ ràng, chứ Phật không có nói ai đúng, hai bên đều sai đó. Nhưng mà ngày nay á, tôi cũng có xử sự cái chỗ này. Đúng ra thì thời Phật quá xa xưa, nhưng mà ngày nay có khi tôi cũng xử sự chỗ này. Nhiều khi quý vị tranh cãi nhau, tôi cũng khuyên vậy đó. Thì ai cũng là ai cũng trúng hết, mà ai cũng sai hết, cái họ nói mình mà phải. Thế không, Phật lại Phật gặp cái nhóm tỳ kheo mà luật sư, Phật cũng nói là ông cũng sai nữa, chưa gì là lo tận sức người ta. Tận sức là bắt, gọi là bắt luật á, bắt luật để đuổi người ta đó. Còn vị tỳ kheo pháp sư cũng sai nữa, thôi nhận cái lỗi của mình cho rồi đi. Đó, nó khổ vậy đó. Một lần nữa Phật bắt các tỳ kheo phải làm phép yết ma và khiến họ hành sám ngay tại chỗ trong khu vực giới hạn. Ngài đặt luật cho các tỳ kheo, nếu gây gỗ ở trong phòng ăn hoặc ở nơi khác, họ bắt buộc phải ngồi chỗ riêng biệt trong trai đường. Nhưng các tỳ kheo vẫn không ngừng gây nhau. Đức Phật lại đi đến nơi và khuyên rằng, đủ rồi các ông, đừng gây gỗ nữa. Gây gỗ, đấu tranh, tranh chấp, tranh cãi, mọi thứ này đều là nguy hại. Bởi lẽ vì tranh cãi, một con chim bé bỏng cũng làm một con vô quý phải chết. Thằng đưa ra câu chuyện là bởi vì tranh cãi, một con chim bé bỏng cũng làm một con vô quý phải chết. Và Đức Phật mới kể câu chuyện, các tỳ kheo hãy đoàn kết, hãy dừng tranh cãi, vì sự tranh cãi mà hàng ngàn con chim nhỏ đã mất mạng. Ngài kể câu chuyện những con chim, nhưng dù vậy họ vẫn không nghe lời Phật. Và một ngoại đạo muốn Phật bớt phiền nhiễu mới thưa rằng, Bạch Thế Tôn, một đấng pháp vương, thì hãy ở nhà đi. Đấng Thế Tôn, ngài hãy sống một đời vô sự và tự tại cõi này. Họ có gây gỗ đấu tranh, tranh chấp, tranh cãi mới làm sáng tỏ ai phải ai trái. Đây là ở giờ đó, cái chỗ này là cái chỗ người ngoài nhảy vào nè. Cái chỗ này thật sự là tôi cái này đọc tới đoạn này là tôi thấy rõ lắm nè. Người ngoài không biết gì trời á. Cái đây thầy tu sanh si quá, thầy tu thị vi quá. Tới đó bây giờ hồi xưa chuyện đến Phật họ còn nhảy vào nè. Họ nói ông là Đấng Thế Tôn, Đấng Pháp Vương rồi, sao ông ở nhà đi để cho mấy ông kia tranh cãi, đừng nó biết ai phải ai quấy, nó tỏ rõ. Thấy chưa? Các vị thấy như vậy là thời Phật với thời mình đâu có khác, thấy không? Ông Phật mà còn nhận được họ nói vậy đó, ông đi đi tới lưu thị phi sân si chi vậy đó. Một vị lãnh đạo tăng đoàn đi đánh can ngăn tăng đoàn mà vẫn bị ngoại đạo đó tới chặn đường, nói vậy đó. Liền đó Đức Phật mới kể câu chuyện bổn sanh, có một lần các tỳ kheo phạm ma ở nước Ba La Nại, vua xứ Kashi phạm ma Đạt gây tiếng với vua Kosala, đánh chiếm vương quốc và giết vua đang cải trang. Con trai của nhà vua là hoàng tử Dì Hà Vu, mặc dù biết rằng Phạm Ma Đạt là kẻ giết cha mình, vẫn tha mạng kẻ thù, do đó họ sống rất hòa bình với nhau. Ngài quân thị này các tỳ kheo, cái lòng kiên nhẫn và tư cách phong nhã của những ông vua hay sử dụng dao gậy cao đẹp thế đó. Tỳ kheo, các ông là những kẻ xuất gia được giáo huấn bằng pháp và luật rất chu đáo như thế, phải làm sao chiếu sáng thế gian hơn với lòng kiên nhẫn và tư cách cao nhã của các ông chứ? Dù đã được khuyên như thế, nhưng mà các tỳ kheo vẫn không đoàn kết theo lời Phật dạy, không vui vì phải sống cảnh ồn náo, không thoải mái vì bị quấy rầy. Hơn nữa, các tỳ kheo không điếm xỉa đến lời Phật dạy, cho nên Thế Tôn quyết định sống độc cư, tránh xa đám người trộn rộn. Sau khi đi khắc thực ở Câu Thăm, không từ giả tăng đoàn, Đức Phật đắp y, ôm bát, một mình đi đến Ba La Nại, chỗ bán muối. Tại đây, Ngài thuyết pháp cho trưởng lão Hagu về đời sống độc cư, rồi Ngài đến Đông Trúc Lộc Giả và thuyết pháp cho ba chàng trai gia thế và hạnh phúc an lành. Và từ đó, Ngài đến Parilayaka, ở đó dưới gốc cây sa la đẹp đẽ trong rừng bảo hộ, Đức Thế Tôn trải qua một mùa hạ an vui và chỉ có một con voi già phục vụ. Đó, các vị theo thời phải còn như vậy đó, giờ phải mình đem ra mình nói chứ. Nó là vì cái, nhưng mà nó có một cái giày là tôi tóm gọn lại đó, thì khi các vị Phật tử tín đồ đi tới Trúc Lâm tìm cúng dường học pháp của Thế Tôn nhiều lần không gặp, cho nên người ta hỏi mà mấy thì kheo cứ trớ qua trớ lại mà trớ riết, một lòng phải nói thật. Khi nói thật cho nên Phật tử họ bất mãn, vì vậy mà họ quyết định không cúng dường nữa, cho nên làm cho các tỳ kheo này đối khổ, coi như là mới nghĩ tới cái sai trái của mình để cho nó mất cái tính tâm đàn na tính thế vậy đó. Cho nên từ đó bắt đầu ăn năn hối cải. Nó khác hơn chỗ này, còn cái chỗ này ngày nay á, cái xã hội mình ngày nay á thì gọi là như nhau dọc mũi ngang mày. Bây giờ một ông thầy dầu như thế nào đi nữa cũng có người bảo hộ, đúng không? Dầu thế nào, thế nhiều như cái ông thầy tu mạng thịt, ông xưa cũng là đại đức mà ông ăn thịt đó, thậm chí ông để trong nhà ông là thịt chó thịt mèo thịt trâu ông nhận hết á. Thật sự là nó trái với cái tầm nhìn của thế gian. Tôi nói vậy, nó trái với cái mặt tầm nhìn của thế gian về mặt đạo lý. Nhưng mà tới bây giờ đó là ổng coi như là ổng ngon lắm á, được nhiều người bảo hộ ổng, nhiều người hộ trì ổng. Bởi vì họ bây giờ cái ngày nay họ suy nghĩ khác. Ông này ông ăn mặn mà ông nói ngay, cỡ ăn chay nó láo, thấy không? Đó bây giờ cái sao bây giờ nó vậy đó. Cho nên cuối cùng á, tại vì ổng không sợ ổng đói, là khi ổng làm vậy đó, vậy mà bây giờ lên án ổng, thế càng lên án ổng á, thì lại có nhiều người giúp đỡ ông. Xã hội này nó kỳ vậy đó, cũng như cái nhóm mà của Bồng Lai, tính tác Bồng Lai á, gọi là giờ là thiền cao bên bờ vũ trụ đó. Dầu gì đi chăng nữa, nhưng mà các vị thấy cũng có một nhóm người ủng hộ cho ông ta, cho gia đình ông ta rất đông, thậm chí cả một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho tới cả một cái nhà nước Việt Nam đó, chứ không phải là vừa đâu đó. Vậy mà mấy năm nay vẫn xử không xong việc đó, thấy không? Cho tới giờ này chưa xong, cho tới làm cuối cùng nhiều người ta bắt mình, ta lên án, ta thưa kiện, bắt đi vô tù, nhưng mà vẫn 3 tháng rồi, 3 tháng gọi là tạm giam để mà điều tra rồi cũng không xong. Bây giờ giao thêm 2 tháng nữa thì bây giờ bao giờ mới xong? Các vị thấy không? Cho nên bây giờ vẫn có người hỗ trợ, và bây giờ nói thẳng ra là nếu nói về mặt đạo đức, về mặt giới luật của hiến chương, của về đạo, về pháp của đạo thì người ta lạm dụng, nhưng mà về một mặt nào đó người ta còn mặc được cái màu cờ sắc áo đạo, ta không đi ăn cướp ăn trộm, đi cướp của giết người. Mà bây giờ mình còn đó là người ta giết người cướp của gì đó, thí dụ vậy, nhưng mà nó không có đủ bằng chứng. Thì cái việc này ai là người giải quyết cho rốt ráo? Chỉ có luật pháp nhà nước thôi. Mà luật pháp nhà nước thì cứ thờ ơ, cứ để cho ngày qua tháng lại năm tàn, và vô tình á, càng lâu dài chừng nào thì càng được cái sự ủng hộ của cái nhiều người bên ngoài. Dầu họ có là đạo Phật hay không đạo Phật thì không biết, nhưng mà nó à, tại sao nước sai thì phải giải quyết rốt ráo, còn không sai thì phải không sai chứ, tại sao mà 3-4 năm trường là cho tới bây giờ bản thân tôi, bây giờ tôi nói là bây giờ tôi cũng không biết là họ đúng hay họ sai nữa, biết là mình cũng không dám nói nữa. Họ sai trong cái giai đoạn đó mình nói, nhưng mà bây giờ họ im lặng, họ không nói gì thì làm sao mình nói họ sai nữa. Rồi họ sai gì cái một cái khía cạnh nào đó thì mình nói lúc đó thôi, chứ bây giờ cái chuyện bây giờ họ im lặng, họ tự nhà họ đóng cửa họ sống. Rồi nếu như mà có thiệt sự như những người đã nói đó, họ nội bộ đóng cửa, họ dạy dỗ lẫn nhau, thì bây giờ mình bắt lỗi họ là bắt lỗi cái gì? Cho nên các vị thấy á, thời Đức Phật mà còn những kẻ ngoại đạo nó đón đường Phật nó thôi ông ở nhà đi, ông tới nhìn ra can ngăn làm gì, thị phi làm gì, phải trái làm gì, ngã ở nhà cho người yên đi, thấy không? Thời Phật còn vậy đó, thời nay mà rớt vô á, đúng sai gì không biết, hả, có hai bên là nó chửi à. Nó giữ nó là thị phi, tu mà sân si, tu mà thị phi, rồi thấy không? Cho nên các chị thấy, các con người như vậy đó, càng ngày cái đạo đức nó càng suy giảm là vậy. Mà cái xã hội bây giờ nó hay cái gì nó cũng 50-50 ra đó. Đó, rồi giống như cái chuyện mà cái cô gái mà bắn chết hai đứa con đó, thì sáng nay tôi thấy có một người bình luận á, thì họ cũng binh về cái người đàn bà này nữa. Nói tại khổ quá rồi, chồng bỏ rồi, giờ bất mãn nghề buồn rồi đau khổ quá rồi, họ bắn con họ chứ sao. Các gì thấy không? Cho nên cái gì cũng có người binh hết đó, dầu đúng dầu sai. Rất là khó. Nhưng mà cái thời Phật thì nó khác cái chỗ là vì Đức Phật là một vị lãnh đạo tinh thần tối thượng. Cho nên khi Đức Phật bỏ đi như thế này nè, thì cái hàng tín đồ đó dứt khoát không có Đức Phật, không nghe pháp, họ không cúng dường. Nhờ cái tín đồ họ mạnh như vậy đó, thì nó mới làm cho mấy vị kia ta ăn năn, ta sám hối. Bây giờ các vị thấy, giờ cái chùa này có 4 thầy à, mà chia làm 3 phe 4 phái à, chứ không phải 3 phe 4 phái, chứ không phải là 2 phe nữa nghe, 3 phe 4 phái. Cái phe Minh Vật ông trụ trì, cái phe Minh Vật 2 ông thầy ở Việt Nam qua, phe Minh Vật ông thầy ở Huế, rồi cái phe Trung Lập, rồi cái phe mà chọc qua chọc lại, để cho nên nó có tiếng với nhau 3 phe 4 phái. Các vị nghĩ cái đó có nhiêu đó, đó là còn cái vậy đó, thì làm sao giải quyết? Ngồi mà nhìn kỹ thế giới chúng sanh này đó, nó càng ngày á, nó càng rút chứ nó càng mở. Các vị thấy rõ được đó không? Nếu mà mình không khéo tu, mình không khéo nhẫn nhục, mình không khéo từ bi, thì coi như mọi việc càng ngày nó càng rút. 3 phe 4 phái. Nếu 2 phái đã đỡ rồi, 2 phái một bên tháo bên gốc thì còn đỡ đi, còn đằng này 3 phe 4 phái. Rồi cái phái mà giận không đi chùa thì bây giờ không có trụ trì nhà, thì giờ rủ nhau kéo bầy đàn về đang tổ chức cúng kiến chơi vậy đó, là đây là phái này coi chừng cuối cùng chính cái phái này là cái phái phá hoại đạo nè. mình bỏ chùa rồi thì thôi. Bây giờ trời không có trụ trì, nhà nó kéo rủ nhau kéo bầy đàn về để cho làm cho nó rối loạn lên thêm nữa. Như vậy coi chừng á, mình bao nhiêu năm mình cúng dường, mình làm phước, mình bỏ tiền ra mà cuối cùng mình đổ sông đổ biển hết. Đổ sông đổ biển hết. Như vậy mà Phật tử mà theo phái này phái nọ là cuối cùng phước đức công đức thì nó tiêu tan hết. Cho nên cái khéo á là người trí bây giờ ở nhà họ tu à. Có nhiều Phật tử điện tôi, rồi tôi hỏi đấy, con nghe lời thầy Phật Đản này, con nhà con ăn chay, rồi con dạy mấy đứa nhỏ về cái lịch sử Đức Phật, rồi mẹ con gì cha con gì đó, rồi hòa hợp với nhau học cái hạnh từ bi của Phật, giúp đỡ cho người nghèo, rồi thăm viếng cha mẹ tôi đâu thôi, vậy là quý quá rồi. Rảnh thì đi chùa, không rảnh thôi, không ai bắt buộc. Cho nên đó, bây giờ các vị thấy nó như vậy đó, mà có những cái mình nói ra thì họ nói mình là đi kiếm chuyện. Cho nên nó mấy Phật Đản này hôm nay nó trúng ngày Chủ Nhật không à, mà mưa vậy nè là báo hiệu là tín đồ á là làm ăn nó phát triển lắm á, nhưng mà tín đồ mà không phát triển là do tín đồ. Hồi xưa giờ mỗi năm mà tới ngày Phật Đản, ngày mùng 8 là 1, ngày rằm là 2, gọi là cái ngày là chánh thức á, mà là làm lễ mà trời mưa tầm tã vậy nè là người ta có niềm tin lắm, bởi vì đó là Đức Phật ra đời có sự mát mẻ, rồng phun nước, trời chúc mừng vân vân đó. Còn nếu mà năm nào mà Phật Đản á mà nó nắng cháy da coi như là mồ hôi đổ lộp đọp á, thì năm đó là dân làm ăn trầy da tróc giải dữ lắm. Thôi thì cái này họ nói như vậy cũng là đúng đi, để cho những gì cái mùa Phật Đản là thường vô bắt đầu mùa mưa thì thường hay mưa nhiều hơn nắng, thì thôi vậy để cho họ có lòng tin nơi cái phước lành, không sao hết. Còn mấy giờ rồi vậy, nói nãy hết giờ chưa? À, mới nửa tiếng rồi hả? Đã lại tiếp tục thì sau đó thì Đức Phật can ngăn lần thứ ba không được rồi đó, Đức Phật mới đi một hơi vô rừng. Vô rừng thì trong 3 tháng đó duy nhất có một con vô già, con vô già nó cúng dường Phật thôi. Thì con vô già đó trong này thì có những cái đoạn viết đó tôi không chấp nhận, là nói con voi mà nó đi nấu nước cho Phật tắm rồi cho tôi không chấp nhận. Tôi chỉ chấp nhận là vì vô trong đó con voi thì nó cũng có nỗi buồn, là tại vì con voi vợ á nó không nghe, rồi mấy con voi con nó không nghe, mấy con voi cháu không nghe, nó cứ nó ăn nó dậm đạp nó phá hoại của người ta. Cho nên con voi già này nó à con à, ăn thì đừng có phá hoại mùa màng người ta, vì nó không nghe cho nên con vô già này buồn bỏ vô rừng. Thì tôi cho rằng thế giới nào loài vật động vật nào thì nó cũng có cái ngôn ngữ của riêng nó, có hành xử riêng nó, thì tôi cho là đúng. Nhưng mà tới khi con voi này mà vô gặp Phật rồi mà nói là anh ta lấy cái vòi rồi quẹt lửa rồi nấu nước cái Phật táo thôi dẹp, mới nói dẹp này không chơi, không tin tưởng cái vụ này. Mà tôi tin tưởng cái chỗ là đi hái trái cây cũng vườn Phật thì có hai trái cây. Và anh ta đó lấy cái vòi của anh ta đi múc nước, thế dù anh ta bị cái vòi vôi thì nó hút nước được mà, thì có thể tôi tin. Chứ còn mà nói mà đi múc nước lên rồi quẹt lửa rồi nấu cái nóng Phật thấm luôn là tôi không tin. Cái nào mà nói thực tế thì đừng nói quá. Thành ra cái đạo Phật mình á, mà các vị tin Đức Phật mà các vị xưng tán quá câu trình, thành ra vô tình mình phỉ báng Đức Phật. Đức Phật nói rồi, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Thành ra tôi tư duy tôi suy nghĩ á, thay vì bây giờ mình không làm cái lễ Phật Đản, mình không làm cái lễ tống Phật, mình không ca ngợi Phật, nhưng mà làm sao mình học được một điều gì đó, mình hành theo cái hạnh Phật, nó quý giá vô ngần. Thì vậy mà tôi nói thôi, từ mùng 8 tới rằm tôi ráng giữ cái tâm tôi không cho nó sân giận, không cho nó phiền muộn, đó là tôi cúng dường Phật. tôi mừng Phật đản sanh đó, tôi nghĩ vậy đó. À, nhưng mà không dám nói ra, sợ nói ra cái ai đó nói, ông nói cho tôi thử ông mà nghe, tôi thử, tôi học, tôi xin là tôi đừng có thử tôi. Nhưng mà lòng giận lòng tôi vậy đó. Chứ còn tôi không có nói ra là tôi không giận nghe nghe. Đừng nghe ai nói đây là tôi lòng giận lòng tôi thôi. Là mình bớt đi cái phiền muộn, mình bớt đi cái ham muốn, mình bớt đi cái sự sân hận, là tôi cúng dường Phật. Đó là thực tế như vậy. Còn tôi thấy mà tối ngày mà viết bài thôi, nói có ông đạo hữu Phật tử, ông này tu rồi ra đời, nhưng mà mừng lắm ra đời, nhưng mà một lòng cung kính Phật, cung kính Tam Bảo. Đạo hữu này thì cũng hay lên mạng rồi giảng pháp, rồi tối tôi đang ngồi gói bánh tét, đạo hữu này gửi cho tôi cái hình Đức Phật, và đạo hữu này có cái tâm là nói rằng là con đảnh lễ Đức Thế Tôn, con một lòng cung kính Đức Thế Tôn, con hứa Thế Tôn là con sẽ cố gắng vậy vậy vậy. Thì tôi mừng lắm, tôi đọc rồi tôi mới trả lời là tôi nói quý quá Nam Mô Phật. Như vậy là đã dung dưỡng cái gốc bồ đề rồi đó. Thì không biết đạo hữu nghĩ sao mà hồi thì cũng có nhắn lại và vậy thầy cũng vậy nghe. Cho tới khi đạo hữu nó gọi lại tôi không có nghe. Tại vì tôi thấy như đó đủ rồi. Cái tình mà cái người xuất gia, người đạo mà hiểu đạo đâu cần phải gọi nó triệt. Hai bên nói hai câu đó đủ rồi. Vì tôi rất là mừng. Thông thường á 90% những người mà ở trong chùa rồi đó, mà hoàng tục á, thì thường là hết 90% nha, là họ quán thù cái đạo à. Tôi biết sao kỳ vậy đó. Tại họ giận ở trong chùa, họ bị đầy da tróc giải rồi, họ ra đời họ hận lắm. Đạo Phật mình, riêng đạo Phật mình. Còn ngược lại á, mấy vị bên các cái đạo khác á, người ta khi người ta hoàng tục rồi đó, thì người ta hết lòng, người ta ra đời, ta phục vụ, ta ủng hộ cho cái đạo. Còn đạo Phật mình chắc là họ ở trong chùa bộ bị hành xử, bị chua cay nghiệt ngã hay sao mà hết 90%. Hãy ta bỏ ra đời, ta hoàn tục và ta hận cái đạo ghê lắm. Cho nên vị nào mà tôi được biết mà không có cái duyên lành, mà là một vị thầy nữa đó, mà trở về là một người cư sĩ Bồ Tát gia tại gia đó, tôi mà có cái tấm lòng với đạo là tôi mừng dữ lắm. Tôi mừng ghê gớm lắm, là đó là cái người đó là cố gắng vun xén cái gốc bồ đề, cái tâm bồ đề, mà nó hiếm lắm. Cho nên tôi mới trả lời là quý quá gốc bồ đề đang tứ tẩm. Để khi đạo hữu nó gọi lại tôi không có nghe, tại vì nghe hồi nói hồi cứ như có nhiều lúc á mình phải cần tiếp xúc qua cái ngôn ngữ, nhưng mà có nhiều lúc á mình không cần tiếp xúc qua ngôn ngữ, mình chỉ tiếp xúc qua cái văn tự như vậy là đã quý quá rồi. Bởi vì ta nói nhiều nó dư, có nhiều khi cần nói và có nhiều khi cũng không cần nói. Rồi thì khi mà Đức Phật sống chung ở trong rừng với một cái con voi đực, một con voi và già như vậy đó, cho tới khi mà trở lại cái vấn đề mà Ngài Cấp Cô Độc, Ngài Tỳ Xá Khư là người nữ nghe, Cấp Cô Độc là thiện nam. Hai người này là cái người gọi là thiện nam tín nữ đầu tiên của Phật đó, đầu tiên theo Phật đó. Mà sao tôi không có nghe nói là quy y vậy? Trong kinh đọc không có, không nghe nói là Cấp Cô Độc xin quy với Phật, cái Tỳ Xá Khư xin quy gì trên á, không có nghe. Thật sự là tôi đọc chưa hết, không biết, mà cũng không nghe thầy nào giảng mà hai vị này, nhưng mà đệ tử Phật, nhưng mà không nghe nó bà Tỳ Xá Khư được quy y pháp danh gì đó, hay Ngài Cấp Cô Độc được quy, không nghe. Hay là bằng cái tâm truyền tâm thì mình không biết, chứ không có tổ chức là cái lễ quy y là bữa đó là cúng dường để tăng rồi, không có. Cho nên chắc là những đệ tử đầu tiên mà khi Đức Phật mới du quá. Đó là thì hai vị này là hai đại thí chủ, là Phật tử tính tâm nhất, họ mới kéo bao nhiêu Phật tử, giống như là để thể hiện cái tấm lòng để họ cung kính là rước Phật về, làm cho mấy thầy tỳ kheo kia phải ăn năn và đi rước Phật về, vân vân. Thì khi đi rước Phật về rất là tội nghiệp, là con vô già đó, cái đoạn này là tôi quan hỷ lắm nè. Vô già đã đưa Phật nó tới bìa rừng. Bìa rừng là Phật mới nói, Phật mới khuyên. Đây các cái đoạn mà Phật khuyên con voi. Phật khuyên con voi mà mình thấy cái lòng từ bi của Phật nói, chứ nếu mà ba tháng mà mình mà người phàm phu á, không phải là Phật đi, mình là phàm phu mà mình vào rừng mình sống độc cư vậy đó, mình được con voi vậy đó, thật sự ra đi là nó quyến luyến lắm. Nhưng mà cái chỗ này nè, cái chỗ này mà con voi nó rất là tội nghiệp, vậy mà tới cái nghiệp của nó đó, khi chết nó vẫn bị đâm chết, thì cũng cái nghiệp. Rồi còn có một con khỉ già nữa. Cái này câu chuyện nó dài lắm, nhưng mà tôi tốn gọi là có con khỉ già, nó thấy con voi già đó đi hái trái cây cúng dường cho Phật, thì con khỉ nó đi nó hái đem mẫu ong về để cúng dường cho Phật nữa. Nhưng mà khỉ thì không có công bằng voi. Voi mới ở 3 tháng nè. Người mấy này thì các vị nên tìm mà đọc, tôi không cần nói nhiều nè, cần đọc. Cái chỗ mà khi mà các thầy cũng như các tín đồ đi rước Phật về đó, rồi Phật khuyên voi đó, mà trong cái này nè, thì lại trong cái pháp cú nó cái phẩm là cái phẩm voi luôn đó nha. Trong pháp cú là có nguyên một phẩm nói về cái phẩm hạnh con voi đó. Nè Phật bảo nè, khi mà các thầy tỳ kheo và các Phật tử thỉnh Phật về thì con voi nó rống lên. Thì Phật biết ý con voi là muốn cúng dường với thầy, cho nên Phật mới nói thôi, các thầy tỳ kheo ở lại một ngày nữa đi, voi vào rừng hái lượm chuối và những trái cây khác gom lại để cúng dường. Ý của nó là muốn kéo lại cúng dường. Thì cái điều này á, thì tôi tin. Bởi vì nó ở gần con người, và sự từ bi, cái lòng từ bi của Đức Phật, cái trí tuệ Đức Phật, cho nên có thể giáo hóa đó, nó sắp mãn cái phước Phật, động vật của nó rồi. Cho nên các thầy tỳ kheo ở lại và voi phát tâm cúng dường. Rồi cuối cùng cũng từ giả, Phật mới hướng về con voi, Phật mới bảo, này, ta sẽ đi bây giờ, không trở lại nữa. Trong kiếp này, ngươi không có hy vọng nào vào được các tầng thiền, hay đạt đến trí tuệ, hay chứng thánh quả, cho nên hãy dừng lại. Phật nói, là bây giờ ta đi, ta không có cái dịp trở lại nữa. Nhưng mà ta biết nhà ngươi đó, trong kiếp này không có hy vọng nào mà được vào các tầng thiền hay đạt đến trí tuệ hay chứng thánh quả. Là tại sao? Tại đó là con vật. Tại cái chỗ này mà các đồ hay hỏi, ông đang hay hỏi là con vật nó có trí tuệ không á, thì cái chỗ này là để tôi khẳng định lại là cái lời của Phật, có khẳng định là đã là ban thân xuất sanh thì nó chắc chắn nó cái não nó không bằng con người rồi, thấy không? Nên Phật khẳng định là ta đi bây giờ, không trở lại nữa. Trong kiếp này, ngươi không có hy vọng nào được vào các tầng thiền hay đạt đến trí tuệ hay chứng thánh quả, hãy dừng lại. Trước mắt là ngươi hãy dừng lại đó. Voi nghe Thế Tôn nói mới rút vòi vào miệng, từ từ mới lùi ra sau, vừa đi vừa khóc. Nếu nó thỉnh được Phật ở lại, nó sẽ săn sóc Phật trước đây cho đến hết đời. Đức Thế Tôn tiếp tục đi đến ven làng, ngài mới dừng lại bảo con voi một lần nữa, này voi, đi xa hơn nữa thì ngươi sẽ không được an thân, vì dân cư ở đây rất rất nguy hiểm cho ngươi, ngươi hãy dừng lại. Một lần nữa là Đức Phật bảo nó dừng lại. Voi dừng lại nơi đó và khóc. Đức Phật bước đi, và khi vừa khuất tầm mắt, con voi nó vỡ tim và nó chết. Và nó mãn phước, nó mãn kiếp rồi đó. Cái điều này chúng ta tin, bởi vì cái này là một lòng nó tôn trọng, và nó nghĩ rằng cuộc đời nó bây giờ còn gì nữa, may mắn lắm nó mới gặp được Thế Tôn. Vì đặt hết niềm tin vào Như Lai cho nên vô được tái sanh vào cõi trời 33 trong một cung điện bằng vàng lớn 30 dặm, có ngàn thiên nữ hầu cận. Voi tên là Trời Bà Rili Jaka. Dọc đường Phật ghé vào kỳ viên, các tỳ kheo xứ Câu Thăm nghe Phật về tịnh xá liền sám hối. Vua Ba Tư Nặc nghe tin cũng đến chỗ Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, con sẽ không cho các vị tỳ kheo này vào nước con. Có giờ thêm chuyện rắc rối nữa, Vua Tư Nặc nói là không cho mấy tỳ kheo mà gây cãi đó. Phật có khuyên ngăn vua: Đại vương, những tỳ kheo này là người tốt, chỉ vì họ không hiểu mà tranh cãi lẫn nhau, không nghe lời ta, nhưng mà giờ đây họ đã đến để sám hối ta rồi, thôi đại vương hãy cho họ vào đi. Ông Cấp Cô Độc cũng bạch với Phật là không cho các tỳ kheo xứ Câu Thăm vào tuân xá. Bây giờ tới Cấp Cô Độc ông cũng giận nữa, ông không cho tuân xá Cô Cách nè, nhưng Phật cũng không đồng ý và ông ta đành im lặng. Bây giờ các tỳ kheo ấy đến xá vệ, Thế Tôn ra lệnh chuẩn bị chỗ riêng biệt cho họ, những tỳ kheo khác không đứng hay ngồi chung với họ, lần lượt từng người đến hỏi Đức Thế Tôn. Như vậy tuy rằng Phật cho vào, nhưng mà phải có một cái chỗ đứng, cái vị trí đứng là biệt chúng, giống như có một thời gian xử phạt rồi đó, không được đứng chung với mấy vị thanh tịnh, chứ không phải nói là sám hối rồi thôi. Sám hối nhưng mà phải có cái giai đoạn để mà thúc liễm thực tập. Bạch lần lượt người đến hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, những tỳ kheo xứ Câu Thăm hay tranh cãi đang ở đâu? Thế Tôn mới chỉ họ và nói: Họ đó, họ đó. Như vậy thì Thế Tôn vẫn cho vào, cho cùng tu, nhưng mà phải riêng biệt. Để gì? Cái đây là cái tránh cái cơ hiềm, chứ nó quậy cho đã rồi cuối cùng cũng như nhau. Vậy thì các vị thấy là cái sự, nếu nó rằng như vậy thì Thế Tôn, ai dám nói Thế Tôn không có tâm bình đẳng? Tâm thì bình đẳng, nhưng mà cái tướng tội là vẫn hành cái tướng tội, thấy không? Các vị chứ đừng nói về sám hối rồi thôi nghe. Thế Tôn vẫn cho về, nhưng mà ở một khu vực riêng. Họ đó, họ đó. Những tỳ kheo từng người chỉ về phía họ và bàn tán với nhau, đến nỗi họ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Rồi họ gieo mình dưới chân Phật xin sám hối. Phật mới dạy: Này các tỳ kheo, tội lỗi các ông đã phạm nặng nề biết bao, sau khi được nhận làm tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của một vị Phật lại cãi lời, mặc dù ta đã cố khuyên giải đủ điều, ngay cả bậc trí giả vẫn nghe kỹ lời dạy bảo của cha mẹ trước khi chết, họ không dám cãi lời cha mẹ từ giả cuộc đời, và sau đó họ được giao quyền lãnh đạo. Rồi Đức Phật đọc lại cái chuyện bổn sanh ở Komsambika một lần nữa và kết luận: Này các tỳ kheo, cái hoàng tử mà bị cao kia giết cha đó, ngay khi cha mẹ mất mạng, ông vẫn không dám cãi lời dạy bảo. Sau đó ông cưới con gái của vua Phạm Ma Đạt rồi trị vì cả hai vương quốc Kashi và Kosala. Còn các ông vì không vâng lời ta cho nên phạm lỗi rất nặng nề. Vậy thì cái câu chuyện này, đây là một cái sâu xa nữa. Nếu như cái ông hoàng tử này mà ông trả thù cha mẹ đó thì ông giết, thì hai nước đấu tranh hoài. Đằng này ông vì cái lớn đã chẳng thì ông không giết, mà cuối cùng ông còn đem đứa con gái ông gả cho cái ông vua nước kia nữa, thấy không? Cho nên cuối cùng á, ông này ông trị gì luôn cả hai quốc gia. Và Đức Phật nói con pháp cú và người khác không biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng yên. Nghe xong con pháp cú này, các tỳ kheo ở đó đắc quả dự lưu. Quả dự lưu là quả tu đà hoàng. Thôi tới đây ngưng. Nghe cái này phải nghe đi nghe lại rồi mình suy nghĩ nó thấm thía. Chứ giờ tự nhiên nói liền mà các chị nghe hiểu liền thì cũng coi vậy đó. Dầu là câu chuyện với tính cách câu chuyện nghe chân mà cũng phải dễ mà thâm nhập được liền đâu. Thôi chúng ta tới đây tạm ngưng.